Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta cũng biết bối cảnh thân phận cụ thể của Hàn Đông. Biết được Hàn Đông ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng chỉ là một thời gian thôi, cần phải đổi địa điểm, tiện thể được lên cấp bậc khác. Đối với người như Hàn Đông mà nói, cũng là bình thường. Chu Chính càng muốn đi theo Hàn Đông, tuy sở công an tỉnh quả thực không tệ, nhưng đi theo Hàn Đông, đó đúng là một cây to lớn, có thể theo sát vào, đúng là quá tốt. Hàn Đông cười, ngẩng lên nhìn Chu Chính, qua một hồi gật đầu nói. Chuyện này tạm thời còn chưa quyết định. Chu Chính thở nhẹ nhõm, tuy Hàn Đông nói tạm thời chưa quyết định, nhưng anh ta biết nếu Hàn Đông đã sắp xếp cho mình như vậy, thế chuyện bản thân mình chắc chắn đến thành phố Tân Châu nhậm chức, khẳng định không có vấn đề gì. Nói như vậy, Hàn Đông muốn mình đến trước, như vậy cũng rất tin tưởng mình rồi. Hi, tôi biết rồi. Chú Chính cười ha ha, vẻ mặt có chút gian xảo. Hàn Đông cũng không nói gì. Hắn tin chú Chính là người thông minh, biết được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thậm chí nói chú Chính sau này đến Tân Châu làm gì, nhất định anh ta cũng biết. Nếu ngay cả điểm này mà cũng không hiểu, vậy thì Hàn Đông không còn lời để nói rồi. Hai người lại trò chuyện một hồi, chưa đến 6 giờ, Hoàng Văn Vận đã đến. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Văn Vận, dự đoán thành phố Tân Châu cũng không ra gì, ít ra từ tinh thần mà nói, thể hiện có chút áp bức. Đương nhiên, Hàn Đông cũng nhìn ra, Hoàng Văn Vận kiên nghị hơn so với trước đây. Ít ra nói rõ, anh ta ở thành phố Tân Châu cũng làm việc rất nghiêm túc, chẳng qua có thể gặp phải ngăn cản. Nhìn thấy trong phòng còn có một thanh niên khác, Hoàng Văn Vận hơi sửng sốt, lập tức nghĩ ra Chu Chính là ai rồi, cười nói. Anh là Tiểu Chu. Đồng thời, trong lòng anh ta nghĩ, xem ra quan hệ giữa Hàn Đông và Chu Chính cũng không tệ. Tuy nhiên, nghĩ cũng đúng, hai người họ cùng tuổi nhau cũng càng dễ có chung ngôn ngữ hơn. Chu Chính đứng lên, khách sáo nói. Chủ tịch thành phố Hoàng, tôi tên Chu Chính, không ngờ Chủ tịch Hoàng còn nhớ đến tôi. Sau đó, ba người cùng ngồi xuống, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hàn Đông cũng biết, chắc chắn Hoàng Văn Vận có chuyện mới đến. Tuy nhiên, Hoàng Văn Vận không nói, hắn cũng không hỏi. Tuy nhiên, sau đó Hàn Đông liền nghĩ chuyện của mình chắc không được bao lâu sẽ được giải quyết. Mình cũng nên hỏi tình hình trước. Từ chỗ người khác thu thập tài liệu, chắc chắn không nhận được những thứ sâu sắc hơn bằng từ chỗ Hoàng Văn Vận. Lãnh đạo cũ, thời gian này vẫn tốt chứ? Anh rất ít khi đến thục đô đấy. Hàn Đông cười nói. Hoàng Văn Vận nhìn Chu Chính một cái, lập tức nói. Đúng là khó nói. Hàn Đông, lần này tôi đến, có tí chuyện muốn nhờ vả anh. Hàn Đông cười nói. Lãnh đạo cũ có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Hoàng Văn Vận và hắn cụm lì, lập tức nói. Lần này thành phố Tân Châu xảy ra tình hình, có lẽ có chút điều động. Nghe anh ta nghiêm túc nói xong, cuối cùng Hàn Đông đã hiểu, Hoàng Văn Vận lần này đến, muốn mình giúp y hành động một tí, y muốn tiến bộ rồi. Hiện giờ, Hoàng Văn Vận là phó chủ tịch thành phố Tân Châu, xếp hạng cũng tương đối hơi cuối, không có quyền gì, mà lần này ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố của thành phố Tân Châu vì vấn đề kinh tế mà bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra, vị trí của anh ta mà bỏ trống, người nhắm vào đó sẽ rất nhiều. Tuy Hoàng Văn Vận cũng biết mình trực tiếp được thăng lên phó chủ tịch thường vụ là không có khả năng, nhưng vị trí mà bị bỏ trống có thể dẫn đến những vị trí khác cũng thay đổi. Cho nên, mục tiêu của anh ta chính là vị trí của ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Viên quan không muốn thăng chức, trên căn bản không phải quan tốt. Hoàng Văn Vận cũng muốn thăng tiến, cho nên anh ta đến thục đô nhờ Hàn Đông giúp đỡ. Hiện nay chỉ cần có chút quen biết Hàn Đông, đều biết bối cảnh của Hàn Đông ít ra có ủy viên thành ủy, trưởng ban tổ chức Triệu Nhạc chống đỡ. Hơn nữa, Hoàng Văn Vận càng do dẫn dắt của Hàn Đông cùng Triệu Nhạc gặp mặt qua, anh ta muốn lên ủy viên thành ủy, nhất định phải có lãnh đạo trong tỉnh chống đỡ mới được. Hơn nữa, trước đó nói, Triệu Nhạc là lãnh đạo cao nhất mà Hoàng Văn Vận có thể mượn thế lực. Nghe được lời giải thích của Văn Vận, Hàn Đông không do dự cười khổ lên. Hàn Đông hiểu tâm trạng của Hoàng Văn Vận, nhưng đối với chuyện này thì hắn cũng không thể giúp được. Triệu Nhạc đã từng giao nhau với hắn, ủy viên thành ủy thành phố Tân Châu, vị trí của phó chủ tịch thành phố cũng đã được định sẵn. Lúc này, Hoàng Văn Vận mới tìm hắn giúp đỡ, cũng đã quá trễ rồi. Hàn Đông có chút lo ngại, Hoàng Văn Vận bèn nói. Nếu thật sự khó khăn, vậy thì thôi, dù sao tháng ngày còn dài mà. Tuy nhiên, anh ta cũng biết, lần này là một dịp tốt, đợi lần sau, không biết lại là chuyện của năm nào tháng nào. Đang trong cơ sở này, tính quan trọng của độ tuổi không thể nói đến, có thể sớm một chút, đối với phát triển của sau này vẫn có lợi. Hàn Đông cười khổ một cái. Cuối cùng, có nên cho Hoàng Văn Vận biết sự thật không? Lãnh đạo cũ, chuyện này quả thật không dễ làm. Đối với người chọn có liên quan, chắc đã có xác nhận. Hàn Đông nói. Thời gian trước tôi có xin phép một tuần, hôm qua mới về thì đã nghe được chuyện này rồi. Hoàng Văn Vận lần này liền hiểu ra. Xem ra, không phải Hàn Đông không chịu giúp, mà đã có người làm xong trước rồi. Y tự cười nhạo một cái, nói. Xem ra phản ứng của tôi vẫn quá chậm. Y cũng không hỏi cụ thể người được chọn là ai. Dù sao một số chuyện, dù quan hệ của hai người rất tốt, cũng không thể nói nhiều. Ít ra, trong tình hình hiện nay, Y có thể biết được thông tin vị trí đó căn bản đã được định sẵn trong miệng của Hàn Đông, thì đã không tồi rồi. Chu Chính ngồi bên cạnh rót rượu cho hai người, trong lòng cũng cảm thấy nực cười. Cái này là chuyện gì? Hoàng Văn Vận yêu cầu Hàn Đông giúp thăng chức, nhưng nghe ý của Hàn Đông, vị trí của ủy viên thành ủy thành phố Tân Châu, phó chủ tịch thành phố đã xác nhận, có lẽ chính là Hàn Đông rồi. Hoàng Văn Vận yêu cầu cũng không đúng lúc, quá không hợp rồi. Nghĩ xem Hàn Đông là thân phận gì, nếu anh ta muốn xuống, không làm cái ủy viên thì thật sự không thể nói rồi. Vậy Hoàng Văn Vận chỉ còn cách đứng bên cạnh thôi. Hàn Đông nâng ly lên, cùng Hoàng Văn Vận cụng một cái, nói. Lãnh đạo cũ, thời gian còn dài, sau này còn nhiều cơ hội mà. Tôi kính lãnh đạo cũ một ly, cảm ơn lãnh đạo trước đây đã đào tạo cho tôi. Hy vọng sau này lãnh đạo cũ sẽ tiếp tục chê bao thêm. Hoàng Văn Vận đã định thần lại sau phút thất vọng này. Đến vị trí này của y, nhìn thấy không ít sóng gió, tự nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Hơn nữa, chỉ cần có mối quan hệ tốt với Hàn Đông, tương lai chắc chắn vẫn còn không ít cơ hội. Hàn Đông, anh nói vậy thì quá khách sáo rồi, sau này cần anh giúp đỡ còn nhiều lắm. Hoàng Văn Vận cười nói, nâng ly và cụng với Hàn Đông, sau đó liền cạn một hơi. Hàn Đông uống rượu, nói. Lãnh đạo cũ, Chu Chính có thể gần đây sẽ đến thành phố Tân Châu, có thời gian anh nhớ chiếu cố một chút cho cậu nhóc này. Chu Chính đứng lên, hai tay nâng ly lên, nói. Chủ tịch thành phố Hoàng, tiểu Chu kính anh một ly, nhờ chủ tịch thành phố Hoàng chỉ giáo thêm. Anh ta biết Hàn Đông đang dựng mối quan hệ cho mình, trong lòng đương nhiên rất vui. Hoàng Văn Vận người ta nhớ đến y họ Chu cũng vì nể mặt của Hàn Đông. Nếu không, người ta dựa vào cái gì mà phải nhớ đến một cán bộ trưởng phòng nhỏ như anh ta chứ? Hoàng Văn Vận cười nói. Tiểu Chu ngồi xuống đây uống, nghiêm túc vậy thật không đúng. Đúng rồi, anh làm ở huyện nào? Theo anh ta thấy, Chu Chính có Hàn Đông giúp đỡ lại được điều từ tỉnh xuống, vị trí tốt nhất đến khu huyện nào đó của Cục Công an làm nhân vật số 1, là 1-2 năm, có thêm kinh nghiệm, có thể tiến thêm một bước để lên chức phó phòng. Trong lòng nghĩ, vận may của người thanh niên này cũng không tệ. Tuổi còn trẻ, cùng Hàn Đông dựng mối quan hệ tốt, tiền đồ trong tương lai cũng không nhỏ. Chu Chính nâng ly uống hết rượu, nói. Chuyện này vẫn còn là một ý định. Trước mắt vị trí còn chưa được xác nhận, đến lúc đó tôi đi thăm chủ tịch Hoàng. Trên thực tế, anh ta cũng vừa nghe Hàn Đông nhắc đến. Cũng không biết Hàn Đông rốt cuộc đang chuẩn bị điều mình đến bộ phận nào của Tân Châu. Dù sao anh ta biết, với thủ đoạn của Hàn Đông, mình mà xuống đó chắc sẽ không thiệt thòi. Anh ta cũng thấy quan hệ giữa Hàn Đông và Hoàng Văn Vận cũng không tồi, do đó cũng nhân cơ hội này dựng quan hệ tốt với Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Vậy được, cách liên lạc của tôi Hàn Đông đã biết. Ăn cơm xong, ba người lại đi uống trà. Hàn Đông từ chỗ Hoàng Văn Vận tìm hiểu không ít tình hình của thành phố Tân Châu. Đối với điểm này, trong lòng Hoàng Văn Vận cũng có chút nghi ngờ. Trong lòng nghĩ, Hàn Đông sao lại rất nhiệt tình với thành phố Tân Châu. Tuy nhiên, nghĩ có thể vì vừa nãy mình nhờ hắn giúp mà hắn lại không giúp được, hiện nay muốn tìm hiểu tình hình thêm một chút, sau này nếu cần đến, cho nên trên căn bản biết gì nói hết. Trong lời nói của Hoàng Văn Vận, đối với bộ máy lãnh đạo tại thành phố Tân Châu thì Hàn Đông đại khái đã hiểu được. Biết được, giữa bí thư thành ủy thành phố Tân Châu Hè Hiểu Kiện, chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường, còn có phó bí thư thành ủy Ngụy Du Vĩ, có thể gọi là nói là thế chân vạc. Tóm lại, tình hình phức tạp nhiều so với tưởng tượng của Hàn Đông. Sau khi đưa Hoàng Văn Vận đến khách sạn, Hàn Đông mới cùng chú Chính quay về. Về đến nhà, liền gọi điện cho Tôn Hải Quân, mời y tối mai cùng dùng cơm. Tuy quan hệ của hai người rất tốt, nhưng Hàn Đông muốn mời y giúp đỡ. Do đó, cũng không thể một cú điện thoại thì tùy tiện giao lại. Điều này thể hiện quá xem thường Tôn Hải Quân rồi. Ngày thứ hai, Hàn Đông tìm bằng khảo sát tình hình của thành phố Tân Châu xem xét. Từ trên này cũng có thể tìm hiểu được tình hình của bộ máy lãnh đạo của thành phố Tân Châu. Khoảng 10 giờ, di động của Hàn Đông vang lên, vừa xem là điện thoại của Lữ Tuấn Khải, thư ký của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện gọi đến. Sững sốt một cái, tiếp theo nói: "Chào chủ nhiệm Lữ, có gì dặn dò vậy?" Lữ Tuấn Khải mỉm cười nói: "Trưởng phòng Hàn, hiện giờ anh có rảnh không? Bí thư Nguyên mời anh qua đó một chuyến." Bí thư tỉnh ủy cho mời, Hàn Đông đương nhiên là sẽ có thời gian. Tắt điện thoại, Hàn Đông liền ra ngoài lái xe tới tỉnh ủy. "Trưởng phòng Hàn đến rồi, bí thư Nguyên đang đợi anh ở trong phòng." Lữ Tuấn Khải nhìn thấy Hàn Đông liền mỉm cười nói. Hàn Đông bắt tay với Lữ Tuấn Khải rồi lập tức đi tới gõ cửa, đợi được Nguyên Hằng Kiện đồng ý thì mới đẩy cửa đi vào. "Bí thư Nguyên, chào ngài." Sau khi đi vào, Hàn Đông kính cẩn nói. Nguyên Hằng Kiện ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên, nói: "Hàn Đông đến rồi à? Cậu ngồi chờ tôi một lúc, tôi lập tức xong ngay đây." "Vâng." Hàn Đông nói xong, liền đứng sang một bên chờ. Nguyên Hằng Kiện trong tay cầm một chiếc bút, nhanh chóng xem xong một phần văn kiện, đặt bút viết điểm cái gì đó xong rồi mới đóng văn kiện, đứng lên nói: "Hàn Đông, qua bên này ngồi đi." Sau khi Nguyên Hằng Kiện ngồi xuống, Hàn Đông mới ngồi xuống, thẳng lưng, trên mặt mang theo nét cười thản nhiên, bộ dáng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lữ Tuấn Khải lúc này mới pha trà mang vào, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Hàn Đông. Người mùi trà tỏa ra, Hàn Đông liền biết đây là trà búp Long Tỉnh Minh Tiền. Nghĩ thầm rằng Lữ Tuấn Khải này quả thực đúng là rất cẩn thận. "Đồng chí Hàn Đông, cậu làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã được hơn một năm rồi. Có được nhận thức mới gì về công tác tổ chức của đảng không?" Nguyên Hằng Kiện mỉm cười hỏi. Hàn Đông trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Nguyên Hằng Kiện gọi hắn đến đây không phải là vì muốn bàn bạc về việc tiếp theo sẽ để hắn giữ chức vụ gì hay sao? Bây giờ lại còn hỏi linh tinh như vậy làm gì? Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn thành thật trả lời. "Bí thư Nguyên, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chủ yếu phụ trách công tác bồi dưỡng và khảo hạch cán bộ. Qua một năm công tác, tôi cũng có được một vài nhận thức." Nguyên Hằng Kiện thật sự lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Cuối cùng hỏi thêm mấy vấn đề nữa, rồi rốt cuộc mới nói ra ý đồ lần này gọi Hàn Đông tới. "Dựa theo đề cử của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lần này chuẩn bị cho cậu tới thành phố Tân Châu công tác. Cậu có ý tưởng gì không?" Hàn Đông nghĩ một chút rồi nói. "Bí thư Nguyên, tôi là đảng viên, hết thảy đều phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Theo tình hình hiện tại thì hẳn là trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc đã báo cáo với Nguyên Hằng Kiện rồi. Thế nhưng nếu muốn bổ nhiệm một ủy viên thường vụ thành ủy thì vẫn còn phải thông qua thảo luận ở trên hội nghị thường vụ nữa. Bây giờ Nguyên Hằng Kiện gọi hắn đến phòng trừng chính là để tìm hiểu thêm một chút tình huống và đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với hắn mà thôi." Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên trong chốc lát. Đến lúc Hàn Đông chuẩn bị đi, Nguyên Hằng Kiện lại nói: "Buổi trưa cuối tuần, nếu như không có việc gì thì đến nhà tôi dùng cơm đi." Hàn Đông ngẩn ra, một lúc sau mới gật đầu nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ qua." Nguyên Hằng Kiện gật đầu rồi giơ tay nhìn đồng hồ một chút. Hàn Đông liền đứng dậy cáo từ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nổi lên nghi hoặc. Nguyên Hằng Kiện chủ động mời hắn tới nhà ông ta ăn cơm là có chuyện gì vậy? Hàn Đông nghĩ mãi cũng không ra. Tuy nhiên, Tây Dung không phải là chuyện xấu gì. Ít nhất thì nó cũng nói lên rằng Nguyên Hằng Kiện có cùng nhận thức với hắn. Như vậy, tương lai Nguyên Hằng Kiện cũng sẽ trở thành một nguồn viện trợ rất lớn cho hắn. Cố gắng của mình xem ra cũng có tác dụng. Đây cũng là một chuyện tốt. Hàn Đông trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. khi ra ngoài cũng nói chuyện thêm một hai câu với Lữ Tuấn Khải. Hai người ước định bao giờ có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm. Lữ Tuấn Khải là thư ký của Nguyên Hằng Kiện. Sau này, tất cũng sẽ đến được một chỗ tốt. Do vậy, Hàn Đông đối với anh ta cũng khá khách khí. Đương nhiên, từ thái độ của Nguyên Hằng Kiện đối với Hàn Đông, Lữ Tuấn Khải cũng biết được người trẻ tuổi này không hề đơn giản, cho nên cũng rất muốn kết giao cùng Hàn Đông. Buổi tối, Hàn Đông cùng Tôn Hải Quân và Chu Chính ăn cơm ở Sư Tử Lâu. Đối với biểu hiện lần trước của Tôn Hải Quân, Hàn Đông trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy mình đúng là đã không nhìn lầm người. Hàn Đông giơ chén lên, mỉm cười nói với Tôn Hải Quân. Anh Tôn, tôi kính anh một chén. Chuyện lần trước rất cảm ơn anh Tôn. Tôn Hải Quân cười nói. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hàn Đông, cậu còn khách khí với tôi làm gì? Trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất vui. Ít nhất thì những gì ông ta làm lần trước cũng đã khiến Hàn Đông vừa lòng. Chu Chính có cấp bậc thấp nhất, do vậy trong lúc Hàn Đông nói chuyện, anh ta cũng không tự ý nói xen vào, chỉ có thỉnh thoảng lại rót rượu cho hai người mà thôi. Sau khi uống rượu được một lúc, Hàn Đông nói. Anh Đông, tôi có một việc muốn phiền anh. Tôn Hải Quân nói. Có chuyện gì Hàn Đông cậu cứ việc nói, chỉ cần có thể tôi nhất định sẽ làm tốt. Hàn Đông gật đầu nói. Là như thế này, Chu Chính ở sở công an tỉnh rèn luyện cũng đã khá lâu rồi, thế nhưng nếu như muốn được thăng cấp thì chắc là vẫn còn phải chờ đợi thêm khoảng một thời gian nữa. Tôn Hải Quân hiểu được ý của Hàn Đông, liền cười nói. Đây chỉ là việc nhỏ thôi. Đúng rồi, Tiểu Chu, cậu muốn được tới chỗ nào? Ông ta nghĩ rằng việc này là do Chu Chính mời Hàn Đông ra mặt hỗ trợ, do vậy mới trực tiếp hỏi Chu Chính. Đương nhiên, nếu Hàn Đông đã tự mình nói ra thì khẳng định hắn đã có sắp xếp tốt rồi. Chu Chính cười ha ha nói. Lãnh đạo, tôi muốn tới thành phố Tân Châu, mà tốt nhất là đến quận Cao Bằng làm một chút công tác thực tế. Hàn Đông cũng nói. Xuống cơ sở làm một số công tác thực tế để rèn luyện thêm cũng tốt. Quận Cao Bằng, thành phố Tân Châu. Tôn Hải Quân trầm ngâm một chút. Thành phố Tân Châu hình như là cũng đang có chút động tĩnh. Rồi lại xoay chuyển nhìn về phía Hàn Đông, ánh mắt sáng lên, nói. Hàn Đông, cậu có phải hay không sẽ qua bên đó? Hàn Đông cười khổ một cái. Tôn Hải Quân này quả nhiên đúng là lão cảnh sát, mới lộ một chút dấu vết thôi mà cũng đã liên tưởng đến chuyện này rồi. Chuyện này là do lãnh đạo sắp xếp mà. Đúng vậy, phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức thôi. Tôn Hải Quân khẽ mỉm cười, cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên, trong lòng ông ta hiểu rõ Hàn Đông hẳn là sẽ được điều đến thành phố Tân Châu rồi. Điều này cũng giải thích vì sao hiện tại Chu Chính lại muốn tới thành phố Tân Châu. Hơn nữa, còn trực tiếp yêu cầu được tới khu nội thành nữa. Đến phòng công an quận Cao Bằng làm công tác thực tế, cũng chính là muốn tới làm lãnh đạo chủ chốt ở đó. Như vậy thì mới có thể trợ giúp được cho công tác của Hàn Đông ở Tân Châu. Chuyện này tôi sẽ chú ý đi làm. Tiểu Chu, cậu cứ yên tâm đi. Tôn Hải Quân cười nói. Ông ta cũng giả ngu, coi như đây là chuyện do Chu Chính nhờ cậy. Chu Chính cười hà hà, rót đầy rượu cho Tôn Hải Quân, sau đó giơ chén lên, nói. Cảm ơn lãnh đạo ủng hộ, tôi xin kính ngài một ly. Chiều hôm sau, Tôn Hải Quân gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói. Hàn Đông, chuyện của Chu Chính cơ bản đã xong. Tuy nhiên, nếu như muốn để anh ta tới phòng công an quận Cao Bằng thì hơi khó, chủ yếu là do anh ta chưa nắm được tình hình ở địa phương. Do vậy, tạm thời sẽ xuống đó đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy công an, kiêm nhiệm phó cục trưởng thường trực cục công an. Sắp xếp này cũng đã nằm ngoài dự kiến của Hàn Đông rồi. Hàn Đông cũng biết, nếu lập tức muốn để Chu Chính đảm nhiệm trưởng phòng công an quận Cao Bằng thì quả thực là có chút khó khăn. Đảm nhiệm phó cục trưởng cục công an thì có vẻ thích hợp hơn. Thế nhưng, không ngờ Tôn Hải Quân còn giúp cho Chu Chính đảm nhiệm thêm cả chức vụ phó bí thư đảng ủy công an nữa. Thế này thì có chút hơi bất ngờ. Như vậy, sau này khi hắn tới thành phố Tân Châu, Chu Chính cũng sẽ giúp đỡ được rất nhiều việc. Dù sao, nếu đơn thuần chỉ là một phó cục trưởng thường trực cục công an thì phạm vi hoạt động cũng khá lớn rồi. Thế nhưng đảm nhiệm thêm cả phó bí thư đảng ủy công an thì không gian hoạt động còn lớn hơn rất nhiều. Thật có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Sắp xếp như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn anh Tôn. Hàn Đông nói. Xem ra, đối với những chuyện có liên quan đến hắn, Tôn Hải Quân thật sự đúng là rất để ý. Hơn nữa, xử lý cũng rất có biện pháp, đúng là rất không đơn giản. Ngay Hàn Đông nói xong, Tôn Hải Quân vui vẻ nói. Hàn Đông, cậu quá khách khí rồi, đây chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Trên thực tế, vì việc của chú chính, Tôn Hải Quân còn đặc biệt tìm gặp Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Tiêu Thụy Sương. Được Tiêu Thụy Sương ủng hộ thì ông ta mới có thể sắp xếp cho chú chính xuống dưới. Lúc trước, Tôn Hải Quân có thể vào được Sở Công an tỉnh cũng là nhờ Tiêu Thụy Sương ra sức. Bởi vậy, sau khi nhậm chức, ông ta vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Thụy Sương. Chuyện đó và chuyện ông ta làm tốt quan hệ với Hàn Đồng cũng không có gì xung đột cả. Tiêu Thụy Sương tuy rằng không phải là người thuộc thế lực của nhà họ Hàn, thế nhưng ít nhất ở tỉnh Tây Xuyên, Tiêu Thụy Sương cùng Triệu Nhạc và Uông Kỳ Tài cũng hợp tác với nhau khá tốt. Cùng Tôn Hải Quân nói chuyện một lúc xong, Hàn Đông lại hẹn ông ta lúc nào có thời gian sẽ ngồi cùng nhau. Tắt điện thoại, Hàn Đông mỉm cười. Nghĩ thầm, Tôn Hải Quân này làm việc cũng rất khá, đúng là rất có giá trị bồi dưỡng. Rất nhanh, Hàn Đông lại nhận được điện thoại của Lữ Nam Phương, nói rằng anh ta đã về tới Thục Đô, gọi Hàn Đông ra ngoài ăn cơm. Buổi tối ăn cơm, ngoại trừ Lữ Nam Phương còn có Ngưu Chí Không, quan hệ của hai người cũng không tệ. Ăn cơm xong, Hàn Đông liền cùng Ngưu Chí Không, Lữ Nam Phương đi uống trà. Đúng rồi, Nam Phương, anh có biết tư lệnh Lôi, tư lệnh quân khu tỉnh hay không? Hàn Đông bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu như mình tới thành phố Tân Châu đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, thì hiện tại tìm kiếm một vài đồng minh cũng là một việc tất yếu. Lữ Nam Phương hỏi. Đương nhiên là anh biết. Tiểu Đông, cậu có chuyện gì sao? Hàn Đông cười nói. Biết là tốt rồi. Em nghĩ lúc nào đó sẽ nhờ tư lệnh Lôi giới thiệu cho em một vài người. Lữ Nam Phương hỏi. Người nào? Tiểu Đông, cậu cứ nói ra. Chỉ cần là người trong quân đội ở tỉnh Tây Xuyên, khẳng định là không có vấn đề gì. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chính là chính ủy phân khu quân đội thành phố Tân Châu. Chính ủy phân khu quân đội thành phố Tân Châu à? Chuyện này hẳn là không thành vấn đề, nếu không để anh gọi điện thoại hỏi một chút. Lữ Nam Phương cười nói. Hàn Đông lắc đầu nói. Cũng không cần gấp như vậy, qua hai ngày nữa rồi nói. Vậy cũng được, Lữ Nam Phương cười nói. Thành phố Tân Châu? Ngưu Chí Không ngồi bên cạnh, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Đông, đột nhiên hỏi. Anh Đông, anh đột nhiên hỏi tới chuyện ở Tân Châu, chẳng lẽ sắp tới anh sẽ đến thành phố Tân Châu? Người thông minh xem ra cũng không ít, Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng rồi nói. Ha ha ha, đúng là có ý này, nhưng tạm thời vẫn chưa có quyết định. Ha ha ha, xem ra Tiểu Đông sắp được thăng chức lên cấp phó giám đốc sở rồi. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Tiểu Đông, hình như cậu vẫn chưa đến 26 tuổi phải không? Hàn Đông nói. Sao lại chưa tới 26 tuổi? Vào năm 95 em đã được 26 tuổi rồi. Ngưu Chí Không cảm thán nói. Cho dù đã 26 tuổi, thế nhưng chức vị đã rất cao rồi. Chỉ sợ là cả nước cũng sẽ không tìm được một cán bộ cấp phó giám đốc sở thứ hai trẻ tuổi như vậy. Ngưu Chí Không cảm thán cũng thật có đạo lý. Hàn Đông cho dù là tính cả tuổi mụ thì cũng mới chỉ gần 30 tuổi. Ở độ tuổi này, đại bộ phận người trong thể chế mới bắt đầu những bước đi đầu tiên. Còn Hàn Đông đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đây chính là cấp bậc mà nhiều người cả đời cũng không đạt tới được. Cán bộ của nước Trung Hoa được sắp xếp theo hình dạng kim tự tháp, cấp càng cao càng ít người. Cấp phó giám đốc sở cũng là một cấp bậc rất khó đạt được rồi. Mà như Hàn Đông mới 26 tuổi mà đã lên được cấp phó giám đốc sở, quả thực đúng là không ai có thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, anh ta cũng rất vui vẻ. Dù sao, hiện tại Hàn Đông cũng là em rể của anh ta. Hàn Đông cười nói. Cũng không có gì, chủ yếu là do tổ chức tín nhiệm, đồng thời cũng là một loại trách nhiệm thôi. Ngưu Chí Không nói. Được rồi, anh Đông, anh không cần phải nói nữa, dù anh đi đến đâu, chúng em đều toàn lực ủng hộ anh. Hàn Đông gật đầu nói. Được, đến lúc đó có việc gì cần tôi sẽ liên hệ với mấy người. Lữ Nam Phương hỏi. Tiểu Đông, cậu đến đó nhận chức vụ gì? Hàn Đông nói. Còn có thể làm gì? Là một phó chủ tịch thành phố mà thôi. Ngưu Chí Không nói. Hẳn là cũng được vào ủy viên thường vụ chứ. Lữ Nam Phương cười nói. Đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại, Hàn Đông là trưởng phòng thực quyền ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu như không được làm ủy viên thường vụ, thì hắn xuống đó làm gì cơ chứ? Ngưu Chí Không cười cười, cầm tách trà lên uống. Thái độ đối đãi của Lữ Nam Phương với Hàn Đông khiến anh ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Dường như gần đây Lữ Nam Phương luôn đứng ở thế cao hơn Hàn Đông một chút. Chẳng lẽ là bởi vì cha anh ta vừa mới được thăng chức hay sao? Cho dù vậy, nếu như so sánh với Hàn Đông thì vẫn còn kém xa mà. Thấy Ngưu Chí không dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Lữ Nam Phương cười nói. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Ngưu Chí không nói. Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy anh gần đây dường như có vẻ sinh động và tự tin hơn trước nhiều. Lữ Nam Phương cười ha ha, vỗ vai Hàn Đông nói. Tất nhiên rồi, ai bảo tôi có một người em rẻ lợi hại như vậy đâu. À, Ngưu Chí không sừng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Đông. Rốt cuộc, anh ta đã hiểu được vì sao cách xưng hô và thái độ của Lữ Nam Phương với Hàn Đông lại không giống như trước kia rồi. Thì ra là còn có chuyện như vậy. Anh ta cũng đã gặp qua em gái của Lữ Nam Phương là Lữ Nhạc, cho nên cũng biết bộ dạng của cô ấy vô cùng xinh đẹp, vô cùng tương xứng với Hàn Đông. Thế nhưng, anh ta cũng biết quan hệ của Hàn Đông với Kiều San San, do vậy thầm nghĩ rằng một khi đã là con cháu trong gia tộc cách mạng thì đúng là có một vài thứ không thể không hy sinh. Nói như vậy thì phải chúc mừng anh Đông rồi. Hôm nào đó chúng ta sẽ ăn mừng một chút. Ngưu Chí không cười nói. Nghĩ thầm rằng nếu như Hàn Đông và Lữ Nhạc thành một đôi, như vậy thì tiền đồ của Lữ Nam Phương và cha của anh ta là Lữ Quốc Trung sẽ càng ngày càng sáng. Chỉ sợ là một tổng tham mưu trưởng nhỏ nhỏ cũng sẽ chưa phải là điểm kết thúc trên con đường làm quan của ông ta. Càng nghĩ, anh ta lại càng cảm thấy vui vẻ, bởi vì quan hệ của anh ta và Lữ Nam Phương tốt như vậy. Đồng thời, thông qua Lữ Nam Phương cũng thiết lập được mối quan hệ rất tốt với Hàn Đông. Nói không chừng, trong tương lai, tập đoàn kỳ vọng sẽ càng thêm huy hoàng trong tay anh ta. Ba người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Hôm sau là chủ nhật, khoảng hơn 9 giờ, Hàn Đông thức dậy rồi đi mua một ít thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe. Lát nữa, hắn không thể cứ đi tay không đến nhà Nguyên Hằng Kiệt ăn cơm cho được. Tuy rằng trong nhà hắn cũng có rượu Mao Đài đặc biệt và thuốc lá Trung Hoa, thế nhưng vợ của Nguyên Hằng Kiệt đâu có hút thuốc hay uống rượu đâu. Khoảng hơn 10 giờ, Hàn Đông lái xe đến đại viện của tỉnh ủy. Đỗ xe xong, Hàn Đông mang theo túi đồ đi đến cửa biệt thự số 1, nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cửa mở, một chàng trai có khuôn mặt trắng nõn, nghi hoặc nhìn Hàn Đông, thấy trong tay hắn có cầm theo túi quà, liền bĩu môi nói. Anh tìm ai? Có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì chắc đang nghĩ rằng Hàn Đông là tới tặng lễ cho nên có chút khinh thường. Hàn Đông cười khổ một cái, hắn tuy rằng miễn cưỡng cũng được coi là đến tặng lễ vật, thế nhưng đây là do Nguyên Hằng Kiện chủ động mời đến thôi, mà cũng không biết chàng trai này là ai. Xin chào, tôi là Hàn Đông, là bí thư Nguyên mời tôi tới đây. Hàn Đông mỉm cười nói, chàng trai này chắc cũng là người nhà của Nguyên Hằng Kiện, nếu không thì đã không thể ở trong này. Hơn nữa, khi nói chuyện cũng có chút khí thế hơn người. Do vậy, nói không chừng thì cậu ta có thể chính là con trai của Nguyên Hằng Kiện. Ách! Chàng trai kia nghe lời Hàn Đông nói xong, lúc đầu hơi sừng sốt, rồi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói. Anh chính là Hàn Đông à? Em đã muốn gặp anh từ lâu rồi, anh mau vào đi. Giờ phút này, thái độ của cậu ta lập tức thay đổi đến 180 độ, trên mặt tràn đầy tươi cười, vô cùng thân thiết. Em tên là Nguyên Á Văn, em đã sớm nghe cha mẹ nói chuyện về anh, thế nhưng vẫn chưa chính thức được gặp anh lần nào. Chàng trai kia nhiệt tình nói, cung cách cũng tùy ý hơn. Không thể tưởng tượng được, anh vẫn còn trẻ tuổi và đẹp trai như vậy. Hàn Đông không khỏi cười khổ thêm một trận nữa. Chàng trai này hóa ra chính là đứa con trai Nguyên Á Văn của Nguyên Hằng Kiện. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe một người con trai khác khen hắn đẹp trai và phong độ, mà nhìn bộ dáng chàng trai này thì phòng trừng cũng không phải là một gã gay. Nguyên Á Văn nói xong lại còn bổ sung thêm một câu. Cũng đẹp trai không khác em là bao. Hàn Đông không biết nói gì nữa. Chàng trai này quả thực chính là một công tử bột vô cùng tự tin vào bản thân mình. Á Văn, cậu đến Thục Đô từ khi nào vậy? Hàn Đông cười hỏi, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi hoặc. Không biết Nguyên Hằng Kiện mời hắn đến đây là vì việc gì? Chẳng lẽ lại có quan hệ gì tới Nguyên Á Văn này? Tuy nhiên, Hàn Đông rất nhanh lại nghĩ đến bản thân mình, bởi vì hắn biết được xu thế phát triển của Nguyên Hằng Kiện, vì vậy trước đó mới có ý định làm quen nhằm lấy được thiện cảm của ông ta. Mà kỳ thật, đứng trên góc độ của Nguyên Hằng Kiện mà nói, thì chính bản thân hắn cũng rất có tiền đồ. Do vậy, để con của ông ta sớm kết giao với hắn, thành lập một mối quan hệ tốt đẹp thì cũng là một chuyện có trăm lợi mà không hại. Em đến đây từ tối qua, cha em đang bàn chuyện với người khác ở trong thư phòng, anh ngồi đây cho một chút đi. Nguyên Á Văn nói. À, em xem anh mang lễ vật gì đến đây nào. Ha ha ha ha. Hàn Đồng không còn gì để nói với tiểu tử này nữa, mặc cậu ta lấy đồ trong tay mình đi mở ra xem. Lúc này, vợ của Nguyên Hằng Kiện đi ra, Hàn Đông liền khách khí đi tới chào hỏi bà. Bà mỉm cười nói: Hàn Đông đến đây ngồi đi. A Văn, con đang xách cái gì đấy? Nhanh đi pha trà cho Hàn Đông đi. Vâng, con lập tức đi ngay. Nguyên A Văn đáp rồi lập tức bưng một ly trà qua, phóng tới ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, nói: Hàn Đông, anh mang đến toàn thứ tốt đó, có tiền cũng không mua được đâu. Hàn Đông nói: Chỉ là một chút quà nho nhỏ mà thôi. Nguyên A Văn nhìn Hàn Đông giống như đang ngắm nhìn một vật yêu thích, nói: Hàn Đông, tên này quả thực như sấm bên tai, thế nhưng em vẫn không thể tưởng tượng được anh lại còn trẻ như vậy. Anh hiện tại đang là cán bộ cấp cục trưởng phải không? Hàn Đông gật đầu, cười nói: Chủ yếu là do lãnh đạo coi trọng thôi. Đúng rồi, A Văn, cậu đang làm việc ở đơn vị nào? Nguyên A Văn bĩu môi nói: Ôi, đừng nói nữa, em vất vả ở mãi ban tuyên giáo trung ương mới lên được cấp phòng, hiện tại cũng vẫn còn phải làm những việc vặt vãnh. So với Hàn Đông anh thì thật đúng là chênh lệch quá lớn. Hàn Đông, nếu không thì em đi theo anh lan lộn nhé. Hàn Đông nói: Ban tuyên giáo trung ương cũng là một ban ngành quan trọng mà, cậu ở đó làm không tốt sao? Nguyên A Văn nói: Làm sao có thể so được với bên dưới, tuy rằng đọc lên nghe rất kêu, thế nhưng gặp ai cũng là lãnh đạo, một chút cũng chơi không vui, áp lực chết mất, đâu có giống như ở địa phương chứ. Lúc này, Nguyên Hằng Kiện và khách của ông ta cũng đi ra. Người này, Hàn Đồng cũng quen biết, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bài Sinh. Ông ta có bộ dáng mập mạp, trên mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm. Xin chào Bí thư Nguyên, trưởng ban thư ký. Hàn Đông đứng lên, khách khí nói: Vương Bài Sinh là quản gia của cả tỉnh ủy, cuối tuần có thể đến nhà Nguyên Hằng Kiện báo cáo công tác, chứng tỏ quan hệ của hai người cũng không tồi. Vương Bài Sinh nhìn Hàn Đông cảm thấy hơi quen quen, thế nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra được người trẻ tuổi này là ai. Tuy nhiên, người này có thể bước vào cửa nhà của bí thư tỉnh ủy thì chắc hẳn cũng phải có chút quan hệ gì đó. Nguyên Hằng Kiện khẽ mỉm cười, nói: Bài Sinh, người này chính là anh tài của tỉnh Tây Xuyên chúng ta, đồng chí Hàn Đông. Cậu chính là đồng chí Hàn Đông hả? Đây cũng là lần đầu tiên Vương Bài Sinh gặp trực tiếp Hàn Đông. Khi thấy hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ lên cấp phó giám đốc sở, trong lòng ông ta vô cùng chấn động. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu rồi, làm rất tốt. Hàn Đông mỉm cười nói: Đều phải cảm ơn lãnh đạo đã tín nhiệm bồi dưỡng. Nói chuyện vài câu xong, Vương Bài Sinh liền từ biệt ra về. Nguyên Hằng Kiện ngồi xuống, nói: Hàn Đông, về sau cậu cùng Á Văn nên giao lưu nhiều hơn. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chưa biết thế nào là khổ, cũng chưa được rèn luyện nhiều, sau này tôi giao nó cho cậu. Hàn Đông sửng sốt, Nguyên Hằng Kiện đây là có ý gì vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn duy trì vẻ tươi cười, nói: Bác Nguyên nói quá lời rồi, về sau cháu nhất định giao lưu và giúp đỡ Á Văn nhiều hơn. Nguyên Á Văn cười ha ha, nói với Hàn Đông: Anh Đông sau này nhớ chiếu cố em nha. Nguyên Hằng Kiện trông thấy bộ dáng cả lờ phất phơ của cậu ta, liền trừng mắt nói: Còn nhớ phải học tập Hàn Đông nhiều hơn, đã 27 tuổi rồi mà vẫn là một kẻ vô tích sự. Xem Hàn Đông người ta kìa, tùy tiện kể ra một việc cũng đáng để con phải học hỏi rồi. Cậu ấy rất nhanh sẽ là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đến lúc đó, ở cương vị mới, cậu ấy khẳng định còn có thể làm ra được thành tích lớn hơn nữa. Cho dù ông ta có là bí thư tỉnh ủy đi nữa, thì trong chuyện của con mình, ông ta cũng vẫn sẽ giống như các bậc làm cha mẹ khác, sẽ đều hy vọng con mình có thể mau chóng trưởng thành, cũng có suy nghĩ tiếc hận rèn sắt không thành. Còn Nguyên Á Văn thì khiếp sợ nhìn Hàn Đông, mắt mở to, kinh ngạc nói: Không phải chứ, không ngờ anh đã lên đến cấp phó giám đốc sở rồi, đúng là tốc độ tên lửa đó. Nguyên Hằng Kiện hừ một tiếng, nói: Chuyện này thì có là gì, chỉ cần làm ra thành tích thật sự thì ai cũng đều có thể được trọng dụng và đề bạt. Tuy nói thì nói như vậy, thế nhưng nếu như không có bối cảnh mạnh mẽ thì mặc kệ anh có làm ra bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể thăng tiến nhanh giống như Hàn Đông được. Lúc này, Hàn Đông rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân Nguyên Hằng Kiện kêu mình đến nhà ông ta ăn cơm. Xem ra, ông ta chuẩn bị cho Nguyên Á Văn xuống cơ sở rèn luyện, phòng trường là sẽ đưa cậu ta đến bên cạnh mình. Quả thực là đã rất khổ tâm rồi. Thấy được nỗi khổ tâm của Nguyên Hằng Kiện, trong lòng Hàn Đông cũng rất vui mừng. Từ đó cho thấy, Nguyên Hằng Kiện đã hoàn toàn tán thành mình, tiếp nhận mình, thậm chí muốn để cho con trai ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không hiểu rõ lắm về Nguyên Á Văn. Từ tình hình hiện nay cho thấy, tên tiểu tử này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Bây giờ lại là địa bàn của tỉnh Tây Xuyên. Đến lúc đó chỉ sợ tên tiểu tử này không dễ gì dẫn dắt như thế. Dường như không hiểu được sự lo lắng của Hàn Đông, Nguyên Hằng Kiện nói. Sau này Á Văn có chỗ nào sai, Hàn Đông anh đừng khách khí, cứ việc dạy dỗ nó. Nếu thằng bé này không nghe lời, thì tôi sẽ đến xử lý nó. Vợ của Nguyên Hằng Kiện cũng cười nói. Đúng vậy, Hàn Đông, anh hãy dạy dỗ thằng bé Á Văn này, để nó cũng theo đó mà tiến bộ. Còn Nguyên Á Văn cười dài, nói. Bố mẹ cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ làm thật tốt. Hi hi. Vốn dĩ, nửa câu trước của anh ta nghe ra có vẻ rất nghe lời, nhưng tiếng cười theo sau đó thì lại có chút gì đó không ổn. Điều này khiến cho Hàn Đông càng cảm thấy tên tiểu tử này chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu như quả thực không đáng để tin tưởng, vậy bản thân cũng không nhất thiết phải phí quá nhiều tâm sức. Đến lúc đó chiếu cố một cách thích hợp là được rồi. Đương nhiên, cụ thể như thế nào còn phải để sau này tiếp xúc nhiều mới có thể biết được. Bác trai và thím, hai người cứ yên tâm, cháu sẽ thường xuyên liên lạc trao đổi về Á Văn. Hàn Đông mỉm cười nói. Trong lúc ăn cơm trưa, uống rượu Mao Đài, ba người uống hết một bình rượu, nhìn bộ dạng của Nguyên Á Văn dường như là ý còn chưa hết, chắc là tiểu lượng rất khá. Anh ta liên tiếp kính rượu Hàn Đông, hơn nữa uống rượu cũng khá sảng khoái. Từ điểm này mà nói, Hàn Đông cảm thấy tên tiểu tử này không nghiêm túc, song không biết những mặt khác thì như thế nào. Ăn cơm xong, nói chuyện một hồi, Nguyên Á Văn muốn Hàn Đông dẫn anh ta đi chơi. Dù sao lý do của anh ta là không thân thuộc thuộc đồ, muốn Hàn Đông dẫn anh ta đi chơi. Điều này làm cho Hàn Đông rất không biết làm sao, đành phải gật đầu đồng ý, chào tạm biệt rồi đi ra. Nhìn thấy chiếc xe của Hàn Đông lái ra, Nguyên Á Văn liền nói. Hàn Đông, sao anh lại lái một chiếc xe như vậy? Đổi lấy một chiếc tốt hơn một chút mà đi. Hàn Đông nói. Xe gì đều lái giống như nhau thôi mà. Nguyễn Á Văn bĩu môi nói. Tôi biết anh khiêm tốn, nhưng cũng có thể mượn xe tốt của cơ quan để đi mà. Đợi đến khi lên xe, Nguyễn Á Văn nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe Santana bình thường này không đơn giản như mình nghĩ. Anh ta ngồi vào ghế phụ, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói. Quá xa xỉ, chiếc xe này chắc là tốn không ít tiền. Hàn Đông cười nói. Tôi cũng không biết cụ thể là bao nhiêu, người khác giúp tôi chọn ấy mà. Nguyễn Á Văn cười hà hà nói. Tôi nói, anh sao lại đi một chiếc xe Santana, hóa ra là như vậy. Hàn Đông, chiếc xe này anh có thể cho tôi mượn 2 hôm được không? Dù sao tôi ở thuộc đô, đúng lúc cũng cần xe để dùng. Hàn Đông gật đầu nói. Không thành vấn đề, anh cứ dùng trong 2 ngày đấy đi. Suy nghĩ một chút, Hàn Đông gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, mời họ tối nay cùng nhau ăn cơm. Bất luận tên Nguyên Á Văn này ra sao, ít nhất anh ta là con trai của Nguyên Hằng Kiện. Hơn nữa, Nguyên Hằng Kiện đã phó thác anh ta cho mình. Vì vậy, tuy tạm thời không tin chắc có thể quen thân với anh ta hay không, nhưng cũng không gây trở ngại việc giới thiệu cho anh ta một số người bạn. Đến một quán trà, Hàn Đông gọi điện thoại lần nữa, nói địa điểm cho Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không biết. Sau đó, vừa nói chuyện vừa ngồi đợi Nguyên Á Văn. Không lâu sau, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không đến. Ngưu Chí Không lái một chiếc BMW, còn Lữ Nam Phương vẫn rất khiêm tốn khi lái một chiếc Santana. Song bây giờ, Lữ Nam Phương đang suy nghĩ muốn mua một chiếc xe tốt hơn để đi. Dù sao, anh ta bây giờ cũng không thiếu tiền, là một người đàn ông vẫn rất coi trọng vị trí lái xe. Hàn Đông giới thiệu 3 người với nhau, hơn nữa còn nói ra thân phận cụ thể của họ. Nguyên Á Văn còn cảm thấy hứng thú với thân phận của Lữ Nam Phương. Bố của anh ta tuy là bí thư tỉnh ủy, cán bộ cấp bộ trưởng, nhưng bố của Lữ Nam Phương, Lữ Quốc Trung, lại là tổng tham mưu trưởng. Vị trí này, trọng lượng cũng ngang hàng với chức bí thư tỉnh ủy bình thường. Song sức ảnh hưởng này chủ yếu là trong hệ thống quân đội, không giống với sức ảnh hưởng của bí thư tỉnh ủy là ở địa phương. Đối với Ngưu Chí Không, Nguyên Á Văn cũng nể mặt Hàn Đông, khá khách sáo, song không nhiệt tình nhiều với Lữ Nam Phương. Dù sao, Ngưu Chí Không cũng là một thương nhân nhỏ, vẫn không thể nào lọt được vào mắt của con trai bí thư tỉnh ủy. Tuy Ngưu Chí Không cũng cảm thấy được điều này, nhưng anh ta cũng không quan tâm. Tâm trạng của anh ta vẫn rất tốt, có thể thiết lập được mối quan hệ với Nguyên Á Văn, đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu như con người Nguyên Á Văn này quả thực không sống hòa hợp được, vậy thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Tuy nhiên, mấy người nói chuyện với nhau, Hàn Đông và Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không cũng cảm thấy được, tuy rằng tên Nguyên Á Văn này có biểu hiện không nghiêm túc, nhưng cư xử với người khác thì lại có chút thẳng thắn, hơn nữa không phải là loại người không có chừng mực. Hàn Đông cảm thấy tên tiểu tử Nguyên Á Văn này nhìn bên ngoài cũng không phải là không đáng tin cậy. Trong lòng nghĩ vẫn phải để ý nhiều đến tên tiểu tử này, không chừng sau này để anh ta bên cạnh mình còn có chỗ cần dùng vào những việc ngoài ý muốn. Mấy người ngồi uống trà với nhau một lúc, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Mở ra xem thì thấy đó là cuộc điện thoại của chủ tịch thành phố Tân Châu Hạ Kim Cường gọi đến. Hắn cười vô vọng rồi mở ra nghe. Chủ tịch Hạ, chào anh, không biết anh gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy? Hạ Kim Cường cười ha ha rồi nói. Châu Phong Hàn, chào anh, bây giờ tôi đang ở Thục Đô, có thời gian rảnh thì ngồi với nhau một chút, tối nay cùng nhau đi ăn cơm được chứ? Chúng ta lâu lắm rồi vẫn chưa được gặp nhau. Từ việc lần trước Hạ Kim Cường muốn nhờ Hàn Đông giúp đỡ, kết quả Hàn Đông không nể mặt ông ta, sau đó hai người không cùng nhau ăn cơm nữa. Lần này Hạ Kim Cường gọi điện thoại đến, Hàn Đông cũng có thể đoán ra được, chỉ sợ anh ta muốn giúp ai đó hoạt động. Tuy Hạ Kim Cường hẳn là có quan hệ khá tốt với phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tạ Á Băng, nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại do Triệu Nhạc đứng đầu. Bởi vậy, Hạ Kim Cường muốn giúp người của mình còn phải nghĩ cách khác, còn Hàn Đông lại là một sự lựa chọn không tồi. Chủ tịch Hạ, đúng lúc hôm nay tôi lại có hẹn với mấy người bạn, không biết chủ tịch Hạ lúc nào quay về, nếu không ngày mai tôi mời chủ tịch Hạ dùng cơm. Hàn Đông khách khí nói, bởi vì biết bản thân sắp đến thành phố Tân Châu nhận chức, nên Hàn Đông cũng không muốn làm căng mối quan hệ của mình với anh ta. Nói như vậy sẽ không có lợi cho công việc của mình sau này. Hạ Kim Cường có chút thất vọng, nói. Như vậy đi, vậy lần sau có cơ hội thì sẽ cùng nhau đi ăn cơm vậy. Sáng mai tôi phải quay về rồi, để khi khác tôi lại đến mời anh dùng cơm. Nếu Hàn Đông nói rằng ngày mai mời anh ta ăn cơm, điều này chứng tỏ hôm nay Hàn Đông quả thực có việc bận. Vì vậy, Hạ Kim Cường tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lần trước vì chuyện của Phó Chủ tịch thành phố Viên Trương Thụy, Hạ Kim Cường quả thực có chút bất mãn với Hàn Đông. Nhưng ở trong giới quan chức chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nên cái sự bất mãn này anh ta sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Huống hồ, sức mạnh của Hàn Đông vẫn rất lớn, cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Lúc này, Lữ Lam Phương hỏi Nguyên Á Văn, nói. Á Văn, bây giờ anh làm ở chỗ nào rồi? Nguyên Á Văn buồn bực nói. Đừng nói nữa, trước đây tôi ở ban tuyên giáo trung ương, nhưng chắc là sắp đến Tây Xuyên rồi. Đến lúc đó chắc là sẽ trở thành cấp dưới của Hàn Đông để kiếm sống vậy. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Đi theo Tiểu Đồng, tiến bộ chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Nguyên Á Văn cười ha ha nói. Tôi cũng rất mong chờ. So với Hàn Đông, tôi cái gì cũng không bằng. Hàn Đông cũng là phó giám đốc sở, tôi mới là trưởng phòng. Khoảng cách này có phần quá lớn thì phải. Ngưu Chí Không nói. Anh Đông là một trường hợp ngoại lệ. Anh như vậy đã rất giỏi rồi. Rất nhiều người vất vả cả đời cũng chưa chắc đã lên được cái chức trưởng phòng đó đâu. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người đi hát đến khoảng 10 giờ. Lúc này mới quay về. Còn Nguyên Á Văn trực tiếp lái chiếc xe Santana của Hàn Đông trở về. Xe mà Hàn Đông lái là chiếc xe của Lữ Nam Phương. Ngày hôm sau, Hàn Đông đang đọc báo ở trong phòng làm việc. Điện thoại vang lên, mở ra xem là thư ký của Nguyên Hằng Kiện. Chủ nhiệm Lã, chào anh có gì dặn dò không ạ? Lã Tuấn Khải nói. Trưởng phòng Hàn, chúc mừng anh. Hàn Đông nào lập tức nói. Có chuyện gì mà phải chúc mừng chứ? Ha ha ha. Lã Tuấn Khải cười một lúc, nói. Vừa mới mở cuộc họp bí thư, ngày kia sẽ đến hội nghị thường vụ, đến lúc nào Hàn Đông đãi khách đây? Là thư ký của bí thư tỉnh ủy, tin tức của anh ta đương nhiên là rất nhanh nhạy. Đương nhiên, nếu như không phải là Hàn Đông, anh ta cũng sẽ không gọi điện thoại chúc mừng như vậy. Lúc nào tôi cũng đều có thể mời chủ nhiệm Lã dùng cơm được. Cái chính là muốn xem sự sắp xếp thời gian của chủ nhiệm Lã mà thôi. Hàn Đông nói. Lã Tuấn Khải nói. Vậy anh đợi một chút, để tôi xem. Một lúc sau, anh ta nói trong điện thoại. Như vậy đi, tối nay chắc là có thời gian, đến lúc đó tôi gọi điện cho anh. Vâng, vậy tôi đi sắp xếp trước, sau đó thông báo cho chủ nhiệm Lã sau. Hàn Đông nói. Tắt điện thoại, Hàn Đông ngồi suy nghĩ ở đó. Theo lời của Lã Tuấn Khải, có thể tin tưởng chuyện có liên quan đến mình được thông qua hội nghị công việc bí thư bây giờ. Sau đó hẳn là hội nghị thường vụ đã xác định, vậy thì bản thân nhanh chóng được đến làm việc ở thành phố Tân Châu. Tuy Hàn Đông cũng biết, một ủy viên thường vụ thành ủy, những người nhìn vào chắc chắn không ít. Hơn nữa, trong lãnh đạo tỉnh ủy, chắc chắn cũng sẽ đề xuất những ứng cử viên bên ngoài. Nhưng Hàn Đông tin rằng, lần này vị trí của bản thân mình chắc chắn có thể được xác định được, có được sự ủng hộ mạnh mẽ của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, còn có cả trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc, bí thư đảng ủy công an tỉnh Tiêu Thụy Sương, ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài, cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy, thậm chí còn có được sự ủng hộ của tư lệnh quân khu tỉnh Lôi Bằng. Về sự bổ nhiệm của mình, chắc chắn là có thể được thông qua một cách thuận lợi. Xem ra phải chuẩn bị để thích ứng với những chuyển biến của vai diễn mới được. Trong lòng Hàn Đông nghĩ thầm. Xong, hôm qua Hạ Kim Cường mới gọi điện thoại cho mình, còn lần này bản thân mình xuống đó, không chừng sẽ dẫn đến sự hiểu lầm của anh ta, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào. Muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, tôi cũng không thể để bất cứ ai chặn ngang con đường mà tôi đang đi. Vào lúc hơn 4 giờ chiều, điện thoại của Hàn Đông vang lên, là một số lạ, Hàn Đông nghi ngờ nhấc lên nghe, chỉ nghe một giọng nói cung kính, nói. Trưởng phòng Hàn, chào anh, tôi là Tiểu Thôi của văn phòng thành phố Tân Châu tại Thục Đô, không biết anh có nhớ không? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.